Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Trời sập, Vân Trung Hạc vào kinh diện thánh, trước một cái khâm sai đại thần rời đi kinh thành thời điểm. Đã từng hỏi hoàng đế, Nộ Lãng hầu tước phủ phải làm gì? Lúc đó hoàng đế nói ngươi không cần quản. Bên kia có người chuyên môn phụ trách, mà phụ trách Nộ Lãng hầu tước phủ chính là đế quốc Hắc Băng Đài Nam Cung Cửu. Kim Châu biến cố đằng sau, hoàng đế hạ chỉ ngoài gấp trong đưa, muốn đem Kim Châu vệ tra một cái thông thấu, nhất là cái kia lập xuống đại công thiên hộ Lý Trọng Dương. Nhất định phải tra rõ đến cùng, từ trong trong ngoài ngoài đều muốn tra một cái thấu triệt. Bởi vì thường thường loại thời điểm này đế quốc gián điệp dễ dàng nhất chảy vào. Cho nên Lý Trọng Dương bị hoàng đế đã sắc phong tứ phẩm tướng quân về sau, lập tức được mời vào đế quốc Hắc Băng Đài tại Ninh Bắc Hành tỉnh phủ đề đốc. Tiến hành một loạt hỏi thăm, thậm chí còn vận dụng một chút dược vật thủ đoạn. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng đã cùng loại giam lỏng. Ngoài ra còn có một chút. Vân Trung Hạc sớm cáo chi Nam Cung Cửu, nhắc nhở Kim Châu có thể sẽ xuất hiện binh biến. Lúc đó Nam Cung Cửu lập tức phái người tiến về Kim Châu. Đương nhiên bọn hắn đi hay là đã chậm, không có kịp thời đuổi tới. Nhưng Kim Châu binh biến vẫn là bị dập tắt tại trong trứng nước. Chỉ bất quá cùng đế quốc Hắc Băng Đài không quan hệ. Công lao lớn nhất là thuộc về Lý Trọng Dương. Lẽ ra Ngao Ngọc nhắc nhở có công, nhưng sự thật không phải như vậy. Vân Trung Hạc cũng muốn tiến hành trước nay chưa có tra rõ. Ngươi tại sao phải sớm biết? Ngươi dựa vào cái gì sớm biết? Cứ như vậy Vân Trung Hạc bị tra xét ròng rã mấy ngày mấy đêm. Bị dùng các loại thủ đoạn tra rõ mấy ngày mấy đêm. Đối mặt loại tình hình này, Vân Trung Hạc phải làm gì? Hắn là thế nào trước đó biết Kim Châu có thể sẽ xuất hiện binh biến đây này? Cứ việc có suy đoán bộ phận, nhưng vẫn là từ đoàn oanh oanh trong miệng cho ra. Đêm hôm đó phát sinh rất nhiều chuyện. Vân Trung Hạc cho đoàn oanh oanh hạ dược, đánh tan nàng thần trí. Sau đó hỏi thăm không ít chuyện đi ra, mà lại loại dược vật này uy lực kinh người. Sau đó cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì. Chí ít với đoạn này ép hỏi không có bất cứ trí nhớ gì. Đoàn oanh oanh cùng Ngao Minh quan hệ vô cùng mật thiết. Hai người thường xuyên thương nghị. Đối với tể tướng Lâm Cung kế hoạch, Ngao Minh là rõ ràng nhất. Cho nên tại trong đối với đoàn oanh oanh dược vật ép hỏi, Vân Trung Hạc đạt được hai cái mang tính then chốt danh từ. Kim Châu, Lý Văn Việt. Đương nhiên Lâm tướng kế hoạch phi thường tuyệt mật, không có khả năng bị ngoại nhân biết. Kết quả này là Ngao Minh đoán ra được, bởi vì hắn cũng gia nhập bộ phận kế hoạch. Đây chính là Vân Trung Hạc sớm biết trước Kim Châu có thể sẽ xuất hiện binh biến nguyên nhân. Nhưng là chuyện này có thể báo cho Nam Cung Cửu sao? Mặt ngoài nhìn, hoàn toàn có thể nói cho a, bởi vì dạng này có thể vạch trần Lâm tướng âm mưu. Nhưng trên thực tế Vân Trung Hạc tuyệt đối không thể đem chân tướng nói cho Nam Cung Cửu. Hắn là dùng thế giới này không có khả năng tồn tại thuốc để đoàn oanh oanh mở miệng. Một khi nói cho Nam Cung Cửu, vậy đối phương liền sẽ liên tưởng, người có thể sử dụng loại dược vật quỷ dị này để đoàn oanh oanh mở miệng. Vậy là người không phải cũng có thể dùng đặc thù dược vật để Uất Trì Ngạn mở miệng phát ngôn bừa. Bãi a. Uất Trì Ngạn trước mặt mọi người hô to hoàng đế ngu ngốc. Hoàn chính thái thượng hoàng, người Ngao Ngọc có phải hay không hắc thủ phía sau màn? Một khi để Hắc Băng Đài sinh ra loại hoài nghi này, vậy Vân Trung Hạc cho dù có 10 đầu mệnh cũng chết chắc rồi. Cho nên đối mặt Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài hỏi thăm, Vân Trung Hạc lấy ra chứng cứ, Lý Văn Việt viết cho Ngao Tâm tin. Từ đầu tới đuôi 7 phong thư, những mật tín này viết phi thường mịt mờ, đại bộ phận là biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. biểu thị Kim Châu quan trường đang đánh ép hắn Lý Văn Việt. Thỉnh cầu Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm đem hắn rời Kim Châu. Đồng thời phàn nàn, hắn lao khổ công cao, bây giờ chỉ là một cái tứ phẩm võ tướng. Sau đó, trong thư của hắn đã biểu thị ra đối với Ngao Tâm bất mãn. Nói Ngao Tâm chỉ lo chính mình vinh hoa phú quý, đối với dưới trướng huynh đệ chết sống mặc kệ. Cuối cùng hai phần phong thư liền càng thêm quỷ dị. Lý Văn Việt trong thư đầy đắc ý, khó mà nói nên lời đắc ý, cứ việc ẩn tàng rất sâu, nhưng hiển nhiên có chút nhẹ nhàng. Đương nhiên từ khi Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm rơi đài đằng sau, Lý Văn Việt liền không có tin vào tới. Trải qua Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài nhất chuyên nghiệp văn sĩ kiên định, những tin này xác định là Lý Văn Việt tự tay viết không thể nghi ngờ. Mặt ngoài nhìn những tin này đều rất bình thường, nhưng là đế quốc người Hắc Băng Đài am hiểu nhất đào móc lòng người. Từ cuối cùng hai phần tin này có thể nhìn ra, lúc này Lý Văn Việt đã có tiền, mà lại có người hứa cho hắn cao hơn tiền đồ. Cho nên tại trong hai phong thư cuối cùng này, Lý Văn Việt cực lực che giấu, nhưng vẫn là hiển lộ ra hắn tâm tư đã nhẹ nhàng. Tra rõ mấy ngày mấy đêm, đế quốc Hắc Băng Đài rửa sạch Ngao Ngọc hiềm nghi, bởi vì từ trong mấy phong thư này suy đoán ra Lý Văn Việt có thể sẽ bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục là phi thường hợp lý. Người phụ trách thẩm vấn Vân Trung Hạc chính là Nam Cung Cửu. Không nghĩ tới a, ngươi tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ, Lý Văn Việt cho phụ thân ngươi những tin này, người bình thường căn bản nhìn không ra mánh khóe, chỉ có ngươi có thể từ trong thư của hắn bắt được nội tâm của hắn biến hóa. Tiến tới suy đoán hắn khả năng bị người xúi dục, Nam Cung Cửu nói, ngươi bản lãnh này ghê gớm a. Vân Trung Hạc cười nói, đó là đương nhiên, cửu gia nhìn qua ta, Đông Xương Ký, sao? Nam Cung Cửu nói, đương nhiên nhìn qua, toàn bộ người Hắc Băng Đài đều nhìn qua. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, vì sao ác? Nam Cung Cửu nói, đầu tiên, bệ hạ thích vô cùng ngươi quyển sách này, khen không dứt miệng, cho nên cả triều văn võ đều mua ngươi quyển sách này về nhà nhìn. Chúng ta Hắc Băng Đài càng thêm không ngoại lệ. Khó trách a, kinh thành Đông Xương Ký trực tiếp bán hết, lại là Giang Châu gấp 2-3 lần. Nam Cung Cửu nói, nghĩa phụ nhìn qua ngươi Đông Xương Ký đằng sau, trực tiếp đem ngươi quyển sách này định là Hắc Băng Đài huấn luyện tài liệu giảng dạy. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương đem. Nam Cung Cửu nói, bởi vì ngươi quyển sách này phía trước trong nội dung cốt truyện nhìn như bình thường, ẩn giấu đi rất nhiều ma quỷ chi tiết, mà Hắc Băng Đài người mới gia nhập, nhìn qua một lần đằng sau, cần đem những chi tiết ma quỷ này tìm ra, có thể tìm ra 90% liền xem như ưu tú, ít hơn so với 70% chính là không hợp cách. Vân Trung Hạc kinh ngạc, còn có thể có cách chơi này? Hắn viết quyển sách này, vẻn vẹn chỉ là vì đen đoàn oanh oanh mà thôi a. Người bên này ta tra xong, Nam Cung Cửu nói, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất đem kết quả đưa vào kinh thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày sau nhà ngươi liền không sao, đây coi như là Hắc Băng Đài đối với Nộ Lãng Hầu tước phủ. Lấy lòng, Nam Cung Cửu nói ra lời như vậy là muốn bất chấp nguy hiểm. Chẳng khác gì là sớm đem kết quả nói cho Ngao Ngọc. Trong khoảng thời gian này Nộ Lãng Hầu tước phủ sở dĩ tiếp tục niêm phong, Ngao Ngọc vẫn tại ngục giam, mẫu thân bọn người vẫn như cũ giam lỏng tại trong quan dịch. Cũng là bởi vì tại trong Kim Châu binh biến, Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm còn không có rửa sạch hiềm nghi. Hiện tại hiềm nghi rửa sạch, Nộ Lãng Hầu tước phủ rất nhanh liền có thể giải trừ niêm phong trạng thái. Mẫu thân cùng Ngao Ngọc, Ngao Ninh Ninh bọn người liền có thể về nhà. Ngao Ngọc, nếu không ngươi cũng gia nhập chúng ta Hắc Băng Đài, ta vì ngươi dẫn tiến. Nam Cung Cửu bỗng nhiên nói, chúng ta trong Hắc Băng Đài còn có một cái hầu gia đâu. Bất quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nam Cung Cửu chưa hề nói. Bởi vì Hắc Băng Đài hầu gia tuổi trẻ kia bị Yến Biên Tiên liên lụy, lúc này còn tại trong ngục giam. Ngao Ngọc lắc đầu nói, không được, các ngươi nơi đó thời gian quá câu thúc, ta chịu không được, ta thích tiêu dao khoái hoạt thời gian. Nam Cung Cửu chỉnh lý tài liệu trong tay, liền muốn rời đi, tạm biệt, ta cái này cho ngươi đưa vật liệu vào kinh thành. Nam Cung Cửu nói, nhưng mà, hắn mới vừa đi ra ngục giam cửa chính, trước tiên phát hiện sắc trời này quỷ dị, rõ ràng là vừa sáng sớm, lại như là màn đêm buông xuống đồng dạng, đen nghịt mà lại cuồng phong gào thét, bụi đất bao phủ toàn thành. Cái này cũng chưa tính, ánh mặt trời nhiễm tại trên mây đen, hiện ra quỷ dị huyết sắc. Sắc trời này là muốn ra đại sự a. Ngay sau đó trên mặt đất từng đợt run rẩy, quen thuộc kỵ binh mặc hắc giáp lao đến, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ngục giam vây quanh chật như nêm cối. Ngay sau đó một người mặc áo mãng bào quan viên xuất hiện, trong tay cầm một phần thánh chỉ, lại là mặc áo mãng bào khâm sai đại thần. Bình thường tới nói, xuất động khâm sai đại thần cấp bậc càng cao, liền đại biểu sự tình càng lớn. Trước đó Giang Châu Phong Ba chẳng lẽ còn không đủ lớn sao? Đã phái tới hình bộ thượng thư, bây giờ vậy mà phái tới Xu Mật Viện phó sứ, mấu chốt hay là hoàng tộc thành viên, hoàng đế bệ hạ Đường huynh. Cái này, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì a? Nam Cung Cửu nội tâm run lên, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Khâm sai đại thần trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, tiến nhập trong ngục giam. Mấy ngàn tên Hắc Băng Đài võ sĩ ở bên ngoài bố phòng. Nam Cung Đại trải qua Nam Cung Cửu bên người, nhanh chóng làm đi một đạo ánh mắt, thậm chí cũng không kịp giao lưu. Chu Liên công tước tiến vào ngục giam đằng sau, triển khai thánh chỉ nói, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm dính líu mưu phản, tước đoạt tất cả tước vị, con hắn Ngao Ngọc tước đoạt tất cả công danh, nguyên Nộ Lãng hầu tước phủ tất cả mọi người, toàn bộ áp giải vào kinh. Khâm Thử, Vân Trung Hạc nghe chút, da đầu trong nháy mắt đều muốn nổ. Phụ thân hắn Ngao Tâm mưu phản. Cái này sao có thể? Coi như toàn thế giới tạo phản, Ngao Tâm đều khó có khả năng tạo phản đi. Thế giới này còn có thể tìm ra mấy người so Ngao Tâm càng thêm trung thành? Hoàn toàn không tìm được đi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc tê thanh nói. Khâm sai đại thần, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cấm khẩu. Khâm sai đại thần ra lệnh một tiếng. Sau đó một tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp trói lại Vân Trung Hạc miệng, không cho hắn nói chuyện, sau đó mang lên trên gông xiềng, đồng thời bao lại gương mặt, mấy người dơ lên hắn, trực tiếp tiến nhập trong xe chở tù. Không chỉ là hắn, còn có tại quan dịch bên kia giam lỏng mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, cùng Nộ Lãng hầu tước phủ tất cả mọi người, toàn bộ bị che kín gương mặt, nhốt vào xe chở tù. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn. Xu Mật Viện phó sứ Chu Liên công tước từ tiến vào Giang Châu đến rời đi Giang Châu, vẻn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian. Mấy ngàn tên Hắc Băng Đài võ sĩ áp giải mấy trăm chiếc xe chở tù, trùng trùng điệp điệp hướng phía kinh thành mà đi. Toàn bộ người Giang Châu lại một lần nữa mộng bức. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Cục diện này phát triển quá nhanh đi, hoàn toàn làm cho không người nào có thể thích ứng a. Theo Ngụy Quốc Công bị trượng trách, tất cả mọi người cảm thấy Giang Châu Phong Ba kết thúc. Không nghĩ tới, Ngao Đình bị bắt hạ ngục, tất cả mọi người cảm thấy đây là Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc phản công. Tiếp xuống Nộ Lãng hầu tước phủ có lẽ muốn giải trừ niêm phong. không nghĩ tới cục diện nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Ngao Ngọc cả nhà đều bị áp giải vào kinh, mà lại điệu bộ này hoàn toàn là nguy hiểm nhất khâm phạm đãi ngộ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không có ai biết a. Xu mật viện phó sứ Chu Liên báo cho hình bộ thượng thư. Hơn nữa còn mang đến một phần khác ý chỉ. Hình bộ thượng thư tạm thay Thương Lãng Hành tỉnh tổng đốc chức vụ. Tổng đốc Vương Kỳ Sương chịu tội lập công, tạm thay Giang Châu Thái Thú trước. Không chỉ có như vậy, trước đó hơn 100 tên bị bãi miễn quan viên, trong đó non nửa đều lập công chuộc tội, trở lại riêng phần mình trên cương vị. Các người Thương Lãng Hành tỉnh cũng muốn toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tùy tịt chuẩn bị tập kết quân đội xuất phát xuôi Nam. Từ giờ trở đi, gom góp lương thảo, bởi vì phía trước chiến trường lúc nào cũng có thể cần lương thảo. Sau đó, rất nhiều người thanh thanh sở sở nhìn thấy, Nam Chu đế quốc từng cái hành tỉnh, đại quân đều tại tập kết, liên tục không ngừng có đại quân xuôi Nam, lại phải đánh trận, không thể nào. Năm ngoái cùng đại doanh đế quốc trận chiến kia, hao tổn mấy chục vạn quân đội, tiêu hao hơn ngàn vạn lượng bạc quân phí. Nam Chu đế quốc mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng là cũng rất khó tại trong vòng 2 năm. Phát động 2 trận cỡ lớn chiến tranh đi, mấu chốt đại quân lại là xuôi Nam. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra chuyện a? Một mực đến mấy ngày sau, tin tức mới dần dần sáng tỏ, Nam Châu binh biến mưu phản. Nam Châu, Đại Chu đế quốc tứ đại hạch tâm thành thị một trong Đại Nam Hành tỉnh thủ phủ, đã từng chinh Nam Đại Đô Đốc phủ trụ sở, bây giờ Nam Tĩnh Đại Đô Hộ phủ trụ sở, Đại Nam Hành tỉnh đề đốc, quan quân đại tướng quân Lý Văn Hoa mưu phản, hắn xuất lĩnh đại quân công hãm Nam Châu. Nhốt Đại Nam Hành tỉnh tổng đốc, nhốt Nam Cảnh Đại Đô Hộ Chu Long công tước, chiếm lĩnh Nam Châu đằng sau, hắn công khai hướng triều đình khiêu chiến, lập tức phóng thích nộ lãng hầu Ngao Tâm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không chỉ có như vậy, trong kinh thành có số lớn cao thủ công kích Tông Chính Tự, ý đồ nghĩ cách cứu viện Ngao Tâm. Ngay tại trong kinh thành phát sinh đại chiến, tử thương vô số, trước đó hoàng đế không yên lòng nhất chính là Nam Châu. Dù sao nơi này đã từng là Nam Man, tại cùng đại doanh đế quốc khai chiến trước đó, hoàng đế liền điều động đại lượng tướng lĩnh tiến vào Nam Cảnh, chấp trưởng tất cả quân đội, cùng đại doanh đế quốc đại chiến kết thúc. Nam Châu binh bại, hoàng đế hạ chỉ, lập tức đem Nam Cảnh bản thổ quân đội toàn bộ tước vũ khí. Toàn bộ Nam Cảnh 135 vạn cây số vuông. Tổng cộng 5 cái hành tỉnh, Ngao Tâm đảm nhiệm Nam Cảnh Đại Đô Hộ thời điểm. Bởi vì trong tay quân đội không đủ, không cách nào trấn áp liên tiếp rối loạn, cho nên liền gây dựng bản địa quân phòng giữ. Những quân phòng giữ này toàn bộ do nơi đó thổ dân tạo thành. Chỉ có trung thành nhất tại Nam Chu Đế Quốc thổ dân mới có thể tiến nhập quân phòng giữ, mà lại gia nhập quân phòng giữ đằng sau, liền có thể hưởng thụ người Nam Chu đãi ngộ, chia ruộng đất, giảm miễn thuế má, thậm chí khoa cử khảo thí đều có ưu thế cực lớn. Chính sách này vừa ra tới đằng sau, toàn bộ Nam Cảnh tập tục đại biến, những quân phòng giữ này nhao nhao cho mình đổi dòng họ, tranh làm người Đại Chu. Trước đó Nam Cảnh liên tiếp bạo loạn, vận dụng đại quân đi trấn áp đánh thắng là không có vấn đề. Nhưng lại mệt mỏi, mà lại tính so sánh giá cả quá thấp, dùng nơi đó thổ dân thành lập quân phòng giữ đằng sau. Bên kia bạo loạn còn không có lan tràn, trực tiếp liền bị trấn áp, bởi vì tất cả mọi người là thổ dân, tin tức linh thông cực kỳ. Mà lại những quân phòng giữ này trấn áp bạo loạn phần tử tâm ngoan thủ lạt. Nhưng so sánh Đại Chu quân chính quy ngoan độc nhiều, động một chút lại toàn bộ giết tuyệt, lấy thổ dân trị thổ dân, đơn giản quá hữu hiệu. Mà lại những thổ dân này quy thuận tính tích cực siêu cấp cao, hận không thể trong vòng mấy năm liền tẩy đi trên thân thổ dân ấn ký, trở thành cao quý người Đại Chu, hết thảy đều hướng phương hướng tốt phát triển, coi như Ngao Tâm từ Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phủ điều đi đằng sau. Chính sách này vẫn như cũ kéo dài xuống dưới, nhưng là trước đây không lâu, chính sách này phát sinh biến hóa, hoàng đế lo lắng chi này quân đội phòng giữ mưu phản. Dù sao bọn hắn là dị tộc, cho nên ra lệnh cho làm cho chi này phòng giữ đại quân toàn bộ tước vũ khí, đồng thời toàn bộ giám thị ở lại, không được sâu chuỗi, mà lại Nam Cảnh tất cả đế quốc quân chính quy, toàn bộ ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Kể từ đó, trong nháy mắt đem những quân phòng giữ này đau lòng thấu. Chúng ta như vậy trung thành với Nam Chu, thậm chí đối với người một nhà đại khai sát giới, chúng ta đã sửa lại dòng họ, thậm chí một lần nữa bái tổ tông, chúng ta đã bị Nam Man tất cả thổ dân coi là thổ gian. Bây giờ, các ngươi Nam Chu cũng không đem chúng ta xem như người một nhà. Chẳng những toàn bộ tước vũ khí, mà nên tặc nhân một dạng phòng, chờ Nộ Lãng hầu Ngao Tâm xuống đài đằng sau. Những thổ dân quân phòng giữ này càng thêm kinh hoàng. Lúc này, vô số lời đồn tại Nam Cảnh lưu truyền, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm chết rồi, cho nên triều đình đối với Nam Cảnh chính sách phải đổi. Đừng nhìn Nộ Lãng hầu Ngao Tâm không biết làm người, không biết kết bè kết cánh, trong triều không có cái gì quyền thế, nhưng là tại Nam Cảnh uy vọng là phi thường cao. Bởi vì Nam Man rất nhiều tiểu quốc đều là hắn tiêu diệt, không biết bao nhiêu quốc chủ đều bị hắn giết. Nam Man dị tộc hiếp yếu sợ mạnh, nhất kính sợ cường giả, mà Ngao Tâm trong lòng bọn họ chính là siêu cấp cường giả. Bọn hắn đối với Nam Chu hoàng đế ấn tượng không sâu, nhưng là đối với Ngao Tâm ấn tượng lại sâu sắc không gì sánh được. Mà Ngao Tâm đảm nhiệm Nam Cảnh Đại Đô Hộ trong khoảng thời gian này, chi này quân phòng giữ thành viên chính là lớn nhất kẻ thu lợi. Cả đám đều từ nghèo nhất khổ tầng dưới chót thổ dân biến thành người trên người, hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, cho nên loại kính sợ này đương nhiên liền biến thành ủng hộ. Năm đó triều đình chính là cảm thấy được điểm này, lập tức đem Ngao Tâm từ Nam Cảnh Đại Đô Hộ phủ điều đi, mà lại không có an bài bất luận cái gì chức quan, liền nhìn hắn sẽ có hay không có lời oán giận. Kết quả Nộ Lãng hầu Ngao Tâm không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đằng sau Trinh Bắc Đại Đô Đốc phủ thành lập về sau, hoàng đế lại sai khiến Ngao Tâm trở thành Chu Ly phụ tá, hơn nữa còn là phụ tá thứ hai. Người khác chức quan cũng tới càng lớn, Ngao Tâm lập xuống to lớn công huân, chức quan ngược lại càng ngày càng nhỏ, tước vị cũng không có tấn thăng, ngược lại đem hắn ba cái huynh đệ đều phong bá tước. Nhưng là Ngao Tâm vẫn không có câu oán hận nào, như vậy hoàng đế đối với Ngao Tâm mới yên tâm lại. Ngao Tâm rơi đài đằng sau, toàn bộ Nam Cảnh thổ dân quân phòng giữ lòng người bàng hoàng. Lời đồn càng ngày càng lợi hại, tỉ như nghe đồn, triều đình vì phòng ngừa thổ dân mưu phản, cho nên chuẩn bị đem tất cả quân phòng giữ toàn bộ lừa gạt đi tru sát. Lại tỉ như đại quân đế quốc chuẩn bị triệt để giết sạch Nam Cảnh thổ dân. Các loại hình, cứ việc Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phủ không ngừng bác bỏ tin đồn, nhưng là đại quân đế quốc đối với mấy quân phòng giữ tước vũ khí này hay là càng ngày càng nghiêm khắc, phòng bị càng ngày càng sâu, một mực đến một ngày nào đó, một người hoàn toàn không tưởng tượng được, Đại Nam hành tỉnh đề đốc, Đại Chu đế quốc Trung Dũng Bá, quan quân đại tướng quân Lý Văn Hóa mưu phản, ai cũng khả năng tạo phản, duy chỉ có Lý Văn Hóa không nên a. Hắn mặc dù cùng qua Ngao Tâm, nhưng là thời gian không quá lâu đó à, quan hệ cũng chưa nói tới hòa thuận, mấu chốt hắn Lý Văn Hóa cũng là đế quốc trăm năm quý tộc à. Còn có một đám người nhà ở kinh thành đâu, nhưng chính là hắn mưu phản, chiếm lĩnh thành Nam Châu, giam triều đình tại Nam Cảnh tất cả đại quan, mà theo hắn mưu phản, ngoại trừ hắn bộ phận dòng chính quân đội bên ngoài, đại bộ phận đều là thổ dân quân phòng giữ. Tin tức mới nhất, dưới trướng hắn đã có 10 vạn đại quân, mà lại tạo phản tình thế phi thường mãnh liệt, ngay tại không ngừng tại Nam Cảnh lan tràn. Nam Châu thế nhưng là đế quốc tại Nam Man hạch tâm nhất thành thị A. Nó đều luân hãm, chung quanh châu quận không ngừng mà luân hãm, mà lại phản quân đang không ngừng kêu gào, bức bách triều đình lập tức giao ra Ngao Tâm hầu tước. Lập tức phóng thích Ngao Tâm. Hoàng đế nhận phong tình báo này thời điểm, chân chính cảm thấy thiên băng địa liệt, Kim Châu binh biến không thành công, Giang Châu phong ba vẻn vẹn chỉ là dư luận, mặt mũi không dễ nhìn, đều là tiền giới chi tật, nhưng là Nam Châu mưu phản liền rất khủng bố, liền cực kỳ nguy hiểm, thoáng không lắm, liền sẽ lan tràn toàn bộ Nam Cảnh. Lần này cùng đại doanh đế quốc binh bại đằng sau, hắn đối với Nam Cảnh thổ dân phòng bị đã đầy đủ xâm nghiêm a, thậm chí đồ sát đều đã đoạt lại, mà lại áp dụng giám thị chế độ, mỗi một hộ di chuyển đi qua Nam Chu con dân, muốn giám thị 5 hộ thổ dân, chỉ cho phép Nam Chu con dân nắm giữ vũ trang. Không nghĩ tới, thổ dân không có mưu phản, ngược lại nhất hẳn là tín nhiệm Đại Chu Trung Dũng bá Lý Văn Hóa mưu phản. Kinh thành khoảng cách Nam Châu mấy ngàn dặm, bây giờ bên kia mưu phản hừng hực khí thế, đến tột cùng lan tràn bao rộng, có bao nhiêu châu quận luân hãm, hoàn toàn không được biết. Cho nên hoàng đế hạ chỉ, toàn bộ đế quốc tập kết mấy chục vạn đại quân, điên cuồng xuôi nam, ngay cả lương thảo cũng không kịp mang. Trong xe chở tù Vân Trung Hạc nghe được đằng sau, đầu cũng giống như muốn nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy một cái từ, trời sập, chân chính thiên băng địa liệt a. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy đây là lâm tướng phản kích, nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, hắn cảm thấy thiên đại mưu phản sự kiện này, nhất định còn có càng lớn hắc thủ phía sau màn. Tể tướng Lâm Cung có lẽ có tham dự, nhưng là toàn bộ âm mưu, chưa chắc là hắn chủ đạo, bởi vì chuyện này quá điên cuồng. Đây khả năng sẽ dẫn đến toàn bộ Nam Cảnh hơn 1 triệu cây số vuông toàn bộ luân hãm. Đại biểu cho Nam Chu đế quốc quá khứ mấy chục năm thành quả đều trôi theo nước chảy. Một khi Nam Cảnh luân hãm, vậy Thái Thượng Hoàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tái xuất. Vậy đối với Phạn Duẫn Hoàng đế tới nói hoàn toàn là chí mạng chi đả kích. Cho nên hắn sẽ điên cuồng vãn hồi hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào, mà tể tướng Lâm Cung là Vạn Duẫn Hoàng đế đề bạt tiến vào nội các. Một khi Thái Thượng Hoàng thật tái xuất, đối với Lâm Tướng không có chỗ tốt, Vạn Duẫn Hoàng đế đổ, vậy Lâm Tướng cũng sẽ đi theo đổ. Lần phản loạn này, kinh thiên âm mưu này phía sau, nhất định còn có hắc thủ phía sau màn. Mấu chốt là phản quân vậy mà bức bách triều đình giao ra Ngao Tâm, mà lại còn thật có cao thủ ở kinh thành vây công Tông Chính Tự, ý đồ cứu ra Ngao Tâm. Kể từ đó, nộ lãng hầu Ngao Tâm nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Tất cả hoàng đế tước đoạt Ngao Tâm tất cả tước vị, tước đoạt Ngao Ngọc tất cả công danh, đem người một nhà dùng thời gian ngắn nhất bắt vào kinh thành. Trong xe chở tù Ngao Ngọc vắt hết óc, nguy hiểm nhất thời khắc tới, nhất định phải lập tức nghĩ ra biện pháp, cứu vớt phụ thân, cứu vớt chính mình người một nhà, nếu không, hoàng đế thật sẽ giết Ngao Tâm cả nhà. Vân Trung Hạc hiểu rõ vô cùng vị này Vạn Duẫn hoàng đế, rất thông minh, cũng rất cực đoan, ưa thích đùa bỡn đế vương tâm thuật, nhưng lại cực độ bản thân. Cái này cùng kinh nghiệm của hắn cũng có quan hệ. Thiên Diễn hoàng đế quá xuất sắc, Vạn Duẫn làm 40 mấy năm thái tử, bị đè nén quá sức, cho nên vị hoàng đế bệ hạ này không thích nhất chính là thỏa hiệp, mà lại còn có chút vội vàng sao động, tỉ như Bắc phạt chiến lược. Hắn sau khi lên ngôi không lâu, liền không kịp chờ đợi sách ra. Lại tỉ như vô chủ chi địa đại chiến, Nam Chu đế quốc mặc dù chuẩn bị rất thỏa đáng, nhưng hẳn là muộn mấy năm lại bắc phạt. Nhưng là Vạn Duẫn hoàng đế không có đăng cơ mấy năm đằng sau liền phát động bắc phạt đại chiến, dạng này hoàng đế Trung Quốc lịch sử cũng không ít. Tỉ như Tùy Dương đế chính là loại hoàng đế hùng tài đại lược, lại khuyết thiếu kiên nhẫn này, hận không thể trong thời gian mấy năm liền đem làm xong việc. Vạn Duẫn loại hoàng đế này đa nghi mà tự phụ, một khi chọc giận hắn, đừng hy vọng xa vời hắn thỏa hiệp, hắn nhất định sẽ dùng đồ đao đến nói cho ngươi. Chọc giận hắn hậu quả, nếu không hắn cũng sẽ không tại Giang Châu chu sát trên vạn người. Vẻn vẹn chỉ là một câu. Trên thực tế, Ngao Ngọc đoán không sai, Vạn Duẫn hoàng đế triệt để bị chọc giận, hoàn toàn không chuẩn bị hướng phản quân thỏa hiệp, mà lại chuẩn bị giết Ngao Tâm tế cờ. Nam Chu đế quốc tinh nhuệ nhất cấm quân đã ở kinh thành tập kết. Chỉ cần tập kết hoàn tất, hoàng đế liền sẽ hạ chỉ cấm quân chủ lực xuôi nam bình định. Mà tại trên đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân, Vạn Duẫn hoàng đế nhất định sẽ giết Ngao Tâm cả nhà tế cờ, biểu thị đối mặt phản quân uy hiếp đe dọa tuyệt không thỏa hiệp, biểu thị một trận chiến đến cùng quyết tâm. Không chỉ có như vậy, hoàng đế nội tâm còn có một câu, giết tuyệt thổ dân, lần này bình định, nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để Nam Man vấn đề, tranh thủ đem Nam Man cảnh nội tất cả thổ dân giết đến sạch sẽ. Sau đó di dân ngàn vạn tiến vào Nam Cảnh, kể từ đó, trong vòng trăm năm không cần phải lo lắng Nam Cảnh mưu phản. Hơn 1 triệu cây số vuông thổ địa này triệt để trở thành hoa tộc chi thổ, vĩnh viễn cùng dị tộc không quan hệ. Đương nhiên, một khi đại quân xuôi nam bình định, phía Bắc liền nguy hiểm, bởi vì phía Bắc là chân chính cường địch đại doanh đế quốc. Cho nên Vạn Duẫn hoàng đế quyết định di giá Kim Châu. Hoàng đế thủ biên giới, nếu như ngươi đại doanh đế quốc không để ý hoa tộc vinh dự muốn tới tiến đánh ta Nam Chu, vậy ngươi liền đến đánh đi. Phía Bắc phòng, phương Nam chiến, ta cũng không tin Nam Chu đế quốc trăm năm vốn liếng trèo trống không được trận chiến này. Cho nên Ngao Tâm cả nhà chỉ có nửa tháng tính mạng, mỗi một ngày đều tại sinh mệnh đếm ngược. Hoàng đế yêu thích Đông Xương Ký, cũng yêu thích Ngao Ngọc tài hoa, nhưng này thì như thế nào? Tại thời khắc mấu chốt, ngay cả hắn chí thân đều có thể giết, huống chi chỉ là Ngao Ngọc. Coi như giết Ngao Tâm cả nhà, hoàng đế cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cấp tốc, cấp tốc, Vân Trung Hạc trong lòng tính toán. Chờ đến bọn hắn bị áp giải vào kinh về sau, trên cơ bản liền sống không được mấy ngày. Thật muốn chém đầu cả nhà, nhất định phải nghĩ ra cứu vớt kế sách. Có một ngày, Vân Trung Hạc liều mạng đánh xe trở tù. Ta muốn gặp Chu Liên. Cấp tốc, cấp tốc, Hắc Băng Đài võ sĩ mở ra xe trở tù cửa sổ, nghiêm nghị nói, thành thật một chút. Vân Trung Hạc nói, ngươi hẳn là muốn trở thành đế quốc tội nhân sao? Ta muốn đem Su Mật Viện phó sứ Chu Liên. Lập tức, lập tức, cấp tốc, cấp tốc. Cái kia Hắc Băng Đài võ sĩ nhìn Vân Trung Hạc một chút, sau đó nói, ngươi chờ. Một lát sau, Su Mật Viện phó sứ Chu Liên công tước đi tới Vân Trung Hạc xe chở tù bên cạnh. Hắn mảnh rẻ gầy yếu, hai mắt hãm sâu, tiều tụy cực kỳ, hai mắt đỏ bừng như lửa. Nói, Chu Liên công tước nói. Vân Trung Hạc nói, Chu Liên công tước, ta có một sách, có thể không uổng phí một binh một tốt, lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Ta chỉ cần gặp hoàng đế bệ hạ một mặt, liền để ta gặp hoàng đế bệ hạ một mặt. Su Mật Viện phó sứ nói, có cái gì sách lược, ngươi có thể nói cho ta nghe, ta chuyển cáo cho bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, không được, ta nhất định phải gặp mặt hoàng đế bệ hạ. chính miệng nói cho hắn biết. Su mật viện phó sứ Chu Liên lạnh giọng nói, ngươi chẳng lẽ là không tín nhiệm ta sao? Vân Trung Hạc nói, hoàn toàn không có, bây giờ thế cục cấp tốc, chúng ta cả nhà đều muốn bị chém đầu. Ta còn quan tâm cái gì tín nhiệm không tin? Mấu chốt là có mấy lời, ta chỉ có thể để bệ hạ một người nghe được a. Có một số việc, chỉ có thể để bệ hạ một người biết. Su mật viện phó sứ Chu Liên nói, ngươi hẳn phải biết, bệ hạ thật ở vào trong cực độ tức giận. Nếu như ngươi không thấy hắn, có lẽ còn có thể sống lâu 10 ngày nửa tháng. Nếu như ngươi lúc này đi gặp hắn, có lẽ lúc ấy liền đem ngươi chém giết. Vân Trung Hạc nói, công tước đại nhân, ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là ta Đại Chu đế quốc không xảy ra chuyện gì a. Ta cử động lần này không chỉ là vì cứu ta cả nhà, quan trọng hơn là muốn cứu vớt đế quốc, ngăn cơn sóng dữ. Su mật viện phó sứ nói, ngươi là nghiêm túc, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể lắng lại Nam Cảnh phản loạn, mà không phải cái gì tự cho là thông minh, ra vẻ kinh dị nói như vậy. Ta cho ngươi đi gặp hoàng đế bệ hạ, nếu như ngươi chỉ là ra vẻ kinh người ngữ điệu, không chỉ có ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ bị liên lụy. Vân Trung Hạc nói, công tước đại nhân, xin ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ không cầm người cả nhà tính mệnh đùa giỡn. Cục diện như lửa, một khắc đồng hồ cũng không thể chậm trễ a. Su mật viện phó sứ Chu Liên cắn răng một cái, nói, có ai không? Chuẩn bị khoái mã, mang nghi phạm Ngao Ngọc vào kinh thành. Yết kiến bệ hạ, 100 dặm đổi một lần ngựa. Nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Đúng, Hắc Băng Đài một tên thiên hộ nói. Một khắc đồng hồ về sau, Vân Trung Hạc cáo biệt mẫu thân cùng muội muội, tại 1000 tên Hắc Băng Đài kỵ binh hộ vệ dưới, nhanh như điện chớp vào kinh diện thánh. Chú thích, canh một đưa lên, không biết nên như thế nào cầu nguyệt phiếu, chỉ có thể một đầu gõ trên mặt đất. Chư vị ân công vạn tuế, đem phiếu ban cho ta đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.